Chương 1271, điểm đáng ngờ tầng tầng. Nếu như Hạ Nhược Phi chính là một cái bình thường tuổi trẻ, dù cho hắn cũng không là tổng viện bác sĩ, Trần giáo sư cũng không trở thành như thế không xác định. Nhưng mà tình huống hiện thật chính là, Hạ Nhược Phi là liên chuyên cần bảo đảm bộ đội thủ trưởng tự mình chỉ thị tổng viện phương diện phải toàn lực phối hợp nhân vật, vì lẽ đó Trần giáo sư cũng không cách nào xác định Hạ Nhược Phi có thể hay không cho khuôn mặt này. Cát Quân mỉm cười nói, Tiểu Trần, ngươi thái độ thành khẩn một chút, ta chỉ là muốn cùng hắn tâm sự, hắn thủ pháp châm cứu Cát Quân đắm chìm trung y lý cả đời, làm hắn nhìn đến Hạ Nhược Phi kỳ lạ thu châm thủ pháp thời gian, một mặt là sinh ra nồng nặc hứng thú, không nhịn được nghĩ muốn thảo luận một phen, một phương diện khác cũng là nổi lên ái tài chi tâm, người tuổi trẻ bây giờ đồng ý học tập trung y càng ngày càng ít, mà trung y trình độ cao thầy thuốc trẻ tuổi đã ít lại càng ít, hôm nay thật vất vả gặp phải một cái, Cát Quân không muốn bỏ lỡ cơ hội. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, Cát Quân thậm chí có một loại cảm giác, Hạ Nhược Phi trung y lìa trình độ, hoặc giả nói là tài châm cứu, khả năng không ở một ít danh y lìa bên dưới, vậy thì để hắn đối với Hạ Nhược Phi càng hiếu kỳ hơn. Muốn biết trung y lìa nhưng là càng già càng nổi tiếng, bởi vì trung y thật sự là quá bác đại tinh thâm, nhất định phải đi qua thời gian lắng đọng mới có thể dần dần thành thục. Giống Hạ Nhược Phi còn trẻ như vậy lại có tài nghệ trung y, thật sự là quá hiếm thấy. Trần giáo sư gật đầu một cái nói, Cát thúc thúc, cái kia ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đi hỏi một chút. Cát Quân mỉm cười gật đầu. Trần giáo sư bước ra giám sát phòng khách, trực tiếp từ giải phẫu khu cùng trọng chứng giám hộ khu giữa hành lang nói hướng đi Tống Khải Minh phòng bệnh. Hạ Nhược Phi thu cẩn thận châm bạc phía sau, nhìn đồng hồ đeo tay một cái phát hiện gần như đến giờ cơm. Liền quyết định đi ra ngoài trước ăn chút đồ vật, thuận tiện cùng Tống Vi cùng với Phương Lị Vân câu thông một chút Tống Khải Minh tình huống. Hắn mới vừa đi ra phòng bệnh, liền nhìn đến Trần giáo sư trước mặt đi tới. Hạ Nhược Phi mỉm cười chú ý nói, Trần giáo sư hôm nay Trần giáo sư đối với Hạ Nhược Phi độ phối hợp hết sức cao, Hạ Nhược Phi đối với hắn cũng 10 phần khách khí, dù sao đây là ở nhân gia trên địa bàn, Tống Khải Minh phía sau trị liệu cũng cần Tổng viện phương diện phối hợp. Hơn nữa Hạ Nhược Phi chính là như vậy, người kính ta một thừa cờ, ta kính người một trượng. Nếu như nói Trần giáo sư trước đối với Hạ Nhược Phi tham gia trị liệu còn rất có phê bình kín đáo, chỉ là không nói ra mà thôi, vậy bây giờ thái độ của hắn cũng nhiệt tình hơn nhiều, bởi vì các quân đều đối với Hạ Nhược Phi thủ pháp châm cứu tôn sùng rất nhiều, hơn nữa hắn còn cần Hạ Nhược Phi cho chút thể diện, gặp các quân một mặt. Bằng không hắn liền làm không được trưởng bối giao phó. Vì lẽ đó, Trần giáo sư cũng lộ ra nụ cười thân thiện, nói, Hạ tiên sinh, Tống bí thư tình huống thế nào? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, tổng thể còn toán ổn định, bất quá tạm thời vẫn không có khôi phục. Thậm chí Trần giáo sư đối với Tống Khải Minh thương thế 10 phần hiểu rõ, hắn đã quan niệm bảo thủ cảm thấy Tống Khải Minh cơ bản có thể phán định điên chết, căn bản không thể lại tỉnh lại, vì lẽ đó đối với Hạ Nhược Phi đáp án này cũng không cảm thấy bất ngờ. Trần giáo sư nói, Hạ tiên sinh, ta một vị trưởng bối hôm nay vừa vặn cũng ở Tổng viện, hắn là nước ta nổi danh đại học Trung Y Lìa Sư, hắn nghe nói ngươi ở thử nghiệm sử dụng Trung Y Lý thủ đoạn là Tống bí thư trị liệu, liền muốn cùng ngươi gặp một mặt, đồng thời tán gẫu một chút trị liệu phương án. Hạ Nhược Phi nghe vậy đầu tiên là ngẩn người một chút, lập tức mỉm cười nói, Trần giáo sư, ngươi thay ta cảm tạ vị Trung Y Lìa đại sư kia đi, bất quá ta tạm thời e sợ không có thời gian, ngươi cũng biết, Tống. Thúc thúc tình huống bây giờ Trần giáo sư liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, ta vị trưởng bối kia tên là Cát Quân, là Hoa Hạ Trung Y Y học được xử lý công việc, hơn nữa được công nhận Y Y học Trung Quốc đại sư, hắn ở kinh thành là chuyên môn là lãnh đạo người cung cấp chữa bệnh chăm sóc sức khỏe phục vụ, Trung Y Y trình độ phi thường cao, hắn có thể đủ tham dự phương án trị liệu thảo luận, nhất định sẽ đối với trị liệu có trợ giúp. Trần giáo sư đầy cho là hắn liệt ra Cát Quân những này danh hiệu, Hạ Nhược Phi nhất định sẽ động tâm, dù sao hắn cũng có thể thấy, Hạ Nhược Phi đối với Tống Khải Minh tình huống 10 phần để bụng, hơn nữa lại là học trung y, nếu như có thể nhận được Cát Quân như vậy đại học trung y sư chỉ đạo, ai có thể từ chối đây? Trần giáo sư không nghĩ tới chính là, Hạ Nhược Phi thậm chí ngay cả cân nhắc đều không cân nhắc, liền trực tiếp nói, Trần giáo sư, cảm tạ ý tốt của ngài, bất quá ta hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là chọn mau trị tội tốt Tống thúc thúc. Những chuyện khác là thật không có tâm tư, cũng mời ngài hướng về ngài vị trưởng bối kia chuyển đạt tay náy của ta, chờ chuyện này đi qua sau đó mới nói đi. Chuyện này Trần giáo sư trố mắt ngoác mồm. Hạ Nhược Phi không chờ hắn tiếp tục khuyên, liền trực tiếp nói, thật không tiện á Trần giáo sư, nếu như không có chuyện gì khác, ta phải đi trước, ta cần phải đi cùng Phương A Di còn có Tống Vi câu thông một chút. Tống thúc thúc thương thế, xin lỗi không tiếp được. Nói xong, Hạ Nhược Phi hướng về Trần giáo sư lộ ra một cái khiểm nhiên nụ cười, cất bước hướng về trọng chứng giám hộ khu phương hướng lối ra đi đến. Chờ Trần giáo sư phục hồi tinh thần lại, Hạ Nhược Phi đã biến mất ở hành lang nơi khúc quanh. Trần giáo sư cũng không tốt mặt dày mày dạn đuổi tới dây dưa, chỉ có thể một mặt cười khổ lắc lắc đầu, lòng nói cắt thúc thúc thật vất vả để ta hỗ trợ làm chuyện này, không nghĩ tới nhưng cho làm hư hại. Trần giáo sư một mặt thất vọng đi trở về, mà Hạ Nhược Phi thì lại thay đổi cách phục, rời đi trọng chứng giám hộ khu. Hạ Nhược Phi vừa ra tới, liền nhìn đến Tào Nghiễm Chí ở bên ngoài bồi hồi. Tào Nghiễm Chí gặp được Hạ Nhược Phi, lập tức bước nhanh tiến lên đón, hắn câu thứ nhất liền hỏi, Hạ Tổng, Tống Bí Thư thế nào rồi? Tào Nghiễm Chí đối với Tống Khải Minh tình huống là thật để bụng, dù sao hắn là Tống Khải Minh tiếp thân thư ký, cái gọi là có vinh cùng vinh, có nhục cùng đủ, nếu như Tống Khải Minh thật sự có chuyện bất trắc, coi như không phải của hắn trách nhiệm, đổi một cái lãnh đạo mới, hắn khẳng định cũng phải chuyển chỗ đưa. Không có ai sẽ dùng tới đảm nhiệm lãnh đạo lưu lại thư ký, huống chi vị này thư ký cùng lãnh đạo còn bị tai nạn xe chết. Cái kia nhiều suối quẩy A Tào Nghiễm Chí ở đây cái trên cương vị thời gian lại không phải dài lắm, căn bản không đạt tới cất nhắc điều kiện, hơn nữa lại xảy ra tai nạn xe cộ chuyện này, muốn Tống Khải Minh thực sự là không cứu lại được. Cái kia Tào Nghiễm Chí hơn nửa chính là muốn được an bài đến một cái nào đó nhàn tản chức vị, làm không cẩn thận liền như thế phí thời gian nửa đời. Đương nhiên, ngoại trừ tự thân lợi ích chính trị suy tính, bản thân Tống Khải Minh đối với Tào Nghiễm Chí cũng so sánh quan tâm, phương diện tình cảm cá nhân giảng, Tào Nghiễm Chí đương nhiên cũng không hy vọng Tống Khải Minh có việc. Hạ Nhược Phi thuận miệng nói, vẫn là như cũ, ta cho rằng nên không có nguy hiểm tính mạng, chỉ bất quá chậm chạp không tỉnh lại nữa cũng là một phiền phức, còn cần suy nghĩ thêm biện pháp khác. Tào Nghiễm Chí liền vội vàng nói, đó là Hạ Tổng, chuyện này ngươi có thể nga nở va nở tốn nhiều tâm. Tống Bí Thư có thể không thể xảy ra chuyện gì á? Hạ Nhược Phi cười nói như vậy liền khách khí, Tống thúc thúc sự tình, ta có thể không chú ý sao? Tào Nghiễm Chí lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói, nhìn ta miệng này Hạ Tổng cùng Tống Bí Thư đều là người mình, làm sao sẽ không để tâm đây Hạ Tổng, ngài chớ trách ra ta đây là quan tâm sẽ bị loạn. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói, Tào ca, ta cũng không dễ giận như vậy đúng rồi. Cảnh sát bên kia an bài thế nào rồi? Tào Nghiễm Chí nói, đều an bài xong xuôi, tỉnh phòng bên kia an bài đặc công lại đây phụ trách Phương A Di cùng Tống Vi an toàn, đều dựa theo phân phó của ngươi, để cho bọn họ thực hành trong bóng tối bảo vệ. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, cái kia xe tải tài xế đây cảnh sát sẽ trọng điểm bài tra. Tào Nghiễm Chí nói, hắn nên còn đang cao tốc cảnh sát giao thông khống chế bên trong nhưng mà sự tình chính là như thế tức, Tào Nghiễm Chí đều chưa nói xong. Điện thoại di động liền vang lên, hắn đi tới một bên nghe trong chốc lát điện thoại, sau đó liền sắc mặt mười phần ngưng trọng đi tới. Hạ Nhược Phi một nhìn vẻ mặt của hắn, liền biết nhất định không là tin tức tốt gì. Quả nhiên, Tào Nghiễm Chí nói, Hạ Tổng, người tài xế kia chạy Hạ Nhược Phi cũng không khỏi đề cao mấy phần âm lượng, hắn không phải ở cảnh sát dưới sự khống chế sao làm sao đột nhiên chạy. Tào Nghiễm Chí có chút ủ rũ no ý nói, cao tốc cảnh sát giao thông bên kia nói. Người tài xế kia cũng bị thương, bất quá không có nguy hiểm tính mạng, bọn họ đơn giản làm một bút lục phía sau, liền đưa hắn đi bệnh viện trị thương. Hôm nay bệnh viện lại rất bận rộn, vì lẽ đó ở bệnh viện trì hoãn được vẫn. Còn so sánh khá lâu, nhận được tin tức về ta phía sau, cảnh sát lo lắng gặp sự cố, lại phái mấy cái dân cảnh đi qua tiếp viện, mục đích là coi chừng hắn, không nghĩ tới cái này ra hỏa hết sức cảnh giác, nhìn đến tiếp viện cảnh lực phòng trường ý thức được không được bình thường. Ở trong bệnh viện nhân lúc loạn chạy mất Hạ Nhược Phi cảm thấy có chút khó tin, bất quá hắn cũng không tốt đi bình luận cảnh sát năng lực làm việc, chỉ có thể dở khóc dở cười lắc lắc đầu, sau đó lập tức hỏi, cái kia hắn, chiếc xe kia đây có cái gì không manh mối? Tào Nghiễm Chí cười khổ mà nói, cũng là sáo bài xe hơn nữa cùng bộ kia bảng số xe nguyên xe giống như lúc, cảnh sát vừa bắt đầu căn bản không có phát hiện, hắn chạy mất phía sau cảnh sát điều động lấy chiếc xe này tư liệu. Tìm tơ y chủ xe, lúc này mới phát hiện không đúng. Hạ Nhược Phi kiên quyết nói, nhìn như vậy, có ít nhất 8 phần 10 độ khả thi là chủ mưu tập kích, mà không phải một trường bất ngờ. Tào Nghiễm Chí tán đồng gật gật đầu. Hạ Nhược Phi ngay sau đó nói, Tào ca, an toàn phương diện nhất định phải lại thêm mạnh một ít, mặc dù bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn xác định, nhưng đích thật là chủ mưu tập kích độ khả thi càng to lớn hơn. Hơn nữa kẻ địch ở trong tối nơi, chúng ta ở ngoài chỗ sáng nơi, không cẩn thận liền dễ dàng lại gặp sự cố. Tào Nghiễm Chí hơi dùng mình, nói, có đạo lý, nếu như đúng là chủ mưu tập kích, kia chỗ tối kẻ địch thật là đáng sợ, ám sát Tống Khải Minh cấp bậc này lãnh đạo, đồng thời còn muốn hơn nữa tống ra nhân tố, đây tuyệt đối là chuyện lớn bằng trời, dám làm ra như vậy kinh thiên đại án, tuyệt đối đều là kẻ liều mạng, hơn nữa người sau lưng bọn họ, rất có thể cùng một vài gia tộc lớn có quan hệ trực tiếp. Lần tập kích này chưa thành công, ai cũng không biết lúc nào sẽ có lần nữa, mục tiêu là ai. Ta phải lập tức hướng về lãnh đạo cấp trên báo cáo, Tào Nghiễm Chí nói. Hạ Nhược Phi tán thành gật gật đầu, nói, là rất có cần phải, hơn nữa lần này nhất định phải làm đủ chuẩn bị, muôn ngàn lần không thể lại ra vấn đề an toàn. Tào Nghiễm Chí nói, Hạ Tổng, vậy ta trước tiên thất bồi Tống Bí Thư bên này, liền làm phiền ngươi tốn nhiều tâm, yên tâm đi. Hạ Nhược Phi nói, có ta ở đây, Tống Thúc Thúc không có việc gì. Tào Nghiễm Chí biểu hiện nghiêm nghị, cảnh tượng vội vã rời đi, mà Hạ Nhược Phi thì lại đi thang máy đến Phương Lị Vân cùng Tống Vi nghỉ ngơi tầng. Chết! Một ra thang máy hắn liền phát hiện vài cái ẩn nút trong bóng tối thường phục dân cảnh, lòng nói cảnh sát hiệu suất vẫn tính là cao, chỉ là đối diện những kinh nghiệm kia phong phú kẻ liều mạng, tựa hồ năng lực trên có chút không đủ. Hạ tiên sinh thị ủy phái tới chăm sóc Phương Lị Vân KIV kia nữ công nhân viên ở phòng bệnh hành lang trường điều ghế tựa ngồi, Na Nở Dê gặp được Hạ Nhược Phi phía sau lập tức đứng dậy tiến lên đón. Xin chào, Phương A Di cùng Tống Vi còn đang nghỉ ngơi sao? Hạ Nhược Phi hỏi. Các nàng đều không ngủ, ở trong phòng nói chuyện đây được rồi, cảm tạ Hạ Nhược Phi khách khí, no ý nói. Sau đó hắn đến cửa phòng bệnh khẩu, gõ cửa một cái gọi nói, Phương A Di là ta. Trong phòng nhỏ giọng tiếng nói lập tức ngừng lại, sau đó Phương Lị Vân Dương giọng nói, Nhược Phi A, mau vào. Hạ Nhược Phi lúc này mới đẩy cửa ra đi vào, Phương Lị Vân cùng Tống Vi đã tiến lên đón. Phương Lị Vân không thể chờ đợi được nữa hỏi, Nhược Phi, có phải là Khải Minh tỉnh rồi? Hạ Nhược Phi hơi lắc lắc đầu, nói, tạm thời vẫn không có. Hắn nhìn đến Phương Lị Vân mắt bên trong nồng nặc thất vọng, vội vã còn nói, bất quá A Di ngài cũng đừng quá lo lắng, ta phán đoán, Tống Thúc Thúc cũng đã không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ là hắn bị thương vị trí ở trên đầu, lúc nào tỉnh lại ta cũng không cách nào xác định. Phương Lị Vân có chút hề vải no ý nói, cảm ơn ngươi Nhược Phi, kết quả này đã rất khá, dù sao vừa nãy liền Trần giáo sư đều không có biện pháp gì, coi như là Khải Minh vẫn chưa tỉnh lại, ngươi cũng đã tận lực. Tống Vi vội vã ở một bên nói, mẹ đừng nói này, không may mắn ba ba chẳng mấy chốc sẽ tỉnh, Nhược Phi nhất định sẽ có biện pháp. Nói xong, Tống Vi khao khát ánh mắt nhìn về Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, đúng A Di, ta hôm nay chủ yếu vẫn là ổn định lại Tống Thúc Thúc thương thế, dù sao đó là nguy hiểm cho sinh mạng. Còn hắn bây giờ trạng thái hôn mê, ta còn có một chút ý nghĩ, chỉ bất quá còn không quá thành thục, cần lại cân nhắc một chút mới có thể lập ra trị liệu tốt nhất phương án, ngài không cần quá lo lắng, ta biết rồi, cảm ơn ngươi, Nhược Phi. Phương Lị Vân nói. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, A Di ngài đừng khách khí. Đúng rồi, gần như đến thời gian ăn cơm, ngài nghĩ ăn chút gì? Ta sai người đưa tới, bởi vì cân nhắc ra ngoài mặt khả năng tồn tại nguy hiểm. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không tính dẫn các nàng hai mẹ con đi ra ngoài ăn, dù sao tình huống bên ngoài càng phức tạp, dù sao bố trí đại lượng tinh lực bệnh viện phòng bệnh, hệ số an toàn tương đối cao. Phương Lị Vân vung vung tay nói, Nhược Phi, hiện tại ta là một chút thèm ăn đều không có, ngươi cùng Vi Vi đi ăn đi. A Di người là sắt, cơm là thép, ngài không ăn không uống lời, thân thể chẳng mấy chốc sẽ sụt xuống. Hạ Nhược Phi nói, đến thời điểm làm sao còn chăm sóc Tống Thúc Thúc? Mẹ nghe Nhược Phi đi, Tống Vi nói, bao nhiêu ăn một chút đồ vật. Phương Lị Vân thở dài một hơi, sau đó hơi gật đầu nói, vậy cũng tốt, vậy thì liền tùy tiện đến chút thanh đạm đi, ta xác thực không cái gì thèm ăn được rồi, ta đi sắp xếp. Hạ Nhược Phi nói. Sau đó, hắn lại hướng Tống Vi liếc mắt ra hiệu. Tống Vi lập tức hiểu ý no ý nói, mẹ ngươi trước nằm xuống đến nghỉ ngơi một chút, ta cũng đi ra ngoài một chuyến. Phương Lị Vân hề phải no ý nói, biết rồi, các ngươi đi thôi, chú ý an toàn. Ứng Hạ Nhược Phi hướng về Phương Lị Vân gật gật đầu, sau đó cùng Tống Vi cùng đi ra khỏi phòng bệnh. Hắn trước tiên đem thị ủy cái kia nữ công nhân viên kêu đến, để cho nàng đi chuẩn bị cơm tối. ở trong bệnh viện tự nhiên cũng sẽ không như vậy chú ý. Hơn nữa Phương Lị Vân cũng yêu cầu ăn chút gì thanh đạm, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi liền để vị này nữ công nhân viên đến phụ cận quán cơm mua chút đây cháo trứng muối thịt nạc, sau đó sẽ mua mấy cái bánh màn thầu cùng mấy món ăn sáng, trước tiên đơn giản đối phó một trận. Hắn cân nhắc nếu như tương lai mấy ngày đều muốn ở bệnh viện ở, liền dứt khoát để Lăng Kỳ ăn uống bên kia chuyên môn chuẩn bị mấy người cơm nước, mỗi ngày đến giờ đây liền đưa tới, như vậy vừa sạch sẽ an toàn, mùi vị cũng tô tờ hơn. Cái kia nữ công nhân viên đi sắp xếp bữa tối phía sau, Hạ Nhược Phi liền lôi kéo Tống Vi ở cửa phòng bệnh miệng trường điều ghế tựa trên ngồi xuống. Tống Vi thông minh nhanh trí, lập tức thấp giọng hỏi nói, Nhược Phi, có phải là cha ta tình huống không tốt lắm?